Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, tay không luyện đan, ta chỉ có một lần cơ hội. Tần Tinh khẽ cau mày, nhìn đến bày ra ở trước mặt mình những tài liệu kia. Trong chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ nói, hắn cho ta vật liệu, phân lượng chưa tới, tại tối ngày hôm qua. Bách Thảo chân nhân liền nhắc nhở Tần Tinh, Hạ Ân Vân nhất định sẽ tại dược trong hội tay máy tay chân, đặc biệt là tại vòng thứ 3, dễ dàng nhất tay máy tay chân địa phương chính là cung cấp vật liệu chưa tới, không bột đố gột nên hồ, nếu như không có đủ vật liệu, đừng nói Tần Tinh rồi, coi như là Thiên Cơ Tử tự mình động thủ. Cũng là không có khả năng luyện chế thành công ra đan dược. Không sai, chỉ có một loại trong đó vật liệu phân lượng chưa tới. Chẳng qua nếu như hai phần tài liệu đồng thời luyện chế mà nói. Như vậy phân lượng là đủ rồi. Cho nên ta nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Ngoài ra, sẽ nói cho ngươi biết một cái tin. Muốn luyện chế thành công ra huyền tinh đan, nhanh nhất cũng cần nửa giờ thời gian. Cho nên, ngươi thời gian cũng không nhiều. Nghe được câu này, Tần Tinh thật có loại muốn chửi như tát nước kích động. Mình chính là cái gì cũng không làm. Rõ ràng là ngươi Thiên Cơ Tử suy nghĩ rồi thời gian lâu như vậy mới nghĩ thông suốt nên như thế nào. Luyện chế. Nhưng bây giờ muốn tự mình tới gánh vác thời gian không nhiều hậu quả. Tựa hồ là nhìn ra Tần Tinh lo lắng. Thiên Cơ Tử cười ân ủi. Ha ha, yên tâm, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, kia vẫn có thể thành công. Thiên Cơ Tử ân ủi. Đối với Tần Tinh lại nói, nhất định chính là cấp độ càng sâu chèn ép. Cho tới bây giờ không có luyện qua đan dược Tần Tinh. Nhưng phải ở sau đó nửa giờ quá trình luyện chế bên trong. Không thể ra một điểm sai. Mới có thể bảo đảm cuối cùng thành công. Cái này khiến nguyên bản là có chút khẩn trương Tần Tinh. Trong lòng nhất thời trở nên không có đã có lực lượng lên. Đương nhiên, loại này sức mạnh chưa tới. Chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ đối với Thiên Cơ Tử không tín nhiệm mà đi. Đúng rồi, còn có vô cùng trọng yếu một chuyện quên nói. Từ Hạ Ân Vân kia cướp được chiếc đỉnh kia, trước mắt ngươi vẫn không thể điều khiển. Cho nên, ngươi chỉ có thể dùng bàn tay đến làm đỉnh lô. Nếu mà vào giờ phút này, Thiên Cơ Tử đứng ở trước mặt mình mà nói, Tần Tinh phát thề tuyệt đối sẽ không chút do dự đi lên đau đánh hắn một trận. Tử Châu bên trong, đối với Tần Tinh trong mắt kia lấp lóe lửa giận, Thiên Cơ Tử lại là vô cùng hài lòng. Bất quá chợt chính là thu liễm tươi cười, âm thanh trở nên vô cùng nghiêm túc nói. Được rồi, hiện tại nghe mệnh lệnh của ta, hướng theo Thiên Cơ Tử ra lệnh một tiếng. Tần Tinh bình thường đưa tay trái ra, trên lòng bàn tay dâng lên một đoàn cao gần nửa xích hỏa diễm. Mà Ni thấy một màn này, trong lòng tất cả mọi người đều là lại lần nữa giật mình. Tần Tinh rốt cuộc cũng muốn bắt đầu nếm thử luyện chế. Chỉ là thời gian này đã qua một nửa, muốn tại trong vòng nửa canh giờ, thông qua một lần nếm thử. Tìm ra hoàn chỉnh phương pháp luyện chế. Sau đó lại luyện chế thành công một lần. Trong này độ khó. Để cho rất nhiều người đều là khẽ gật đầu một cái. Độ khó quả thực quá lớn. Thường Thụy Hưng, Hạ Lam, Hạ Ân Vân, Hương Ý Như, Bách Thảo Chân Nhân. Thậm chí ngay cả Triệu Lịch Sự cùng Đoạn Văn Tĩnh và người khác ánh mắt. Đều là không tự chủ được nhìn về phía Tần Tinh. Ở đây hầu như đều là tinh dược sư. Cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, tiếp theo Tần Tinh hẳn liền phải xuất ra hắn lò. Đại bộ phận người cũng đều có chút hiếu kỳ. Vị này danh chấn thiên hạ thanh niên, đến tột cùng sẽ nắm giữ một cái dạng gì đỉnh lô đâu. Đỉnh lô thuộc về tinh khí một loại, tự nhiên cũng có phẩm cấp phân chia cao thấp. Hảo đỉnh lò càng là giá trị liên thành, chân như tính mạng, cho nên Hạ Ân Vân đang bị Tần Tinh cướp đi Ô Vân đỉnh sau đó. Không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đoạt lại đến. Chỉ thấy Tần Tinh cũng không nóng nảy xuất ra đỉnh lô, chỉ là hết sức chăm chú nhìn chăm chú bàn tay mình trong thiêu đốt hỏa diễm. Mà hỏa diễm cũng tại hắn nhìn chăm chú phía dưới liên tục nhảy lên nhiều lần. Người khác có lẽ không biết đây là đang làm cái gì, nhưng mà từ đầu đến cuối đứng tại Tần Tinh bên cạnh Bách Thảo chân nhân chính là âm thầm nhíu mày. Trước nhị luôn Tần Tinh thuận lợi thông qua, đặc biệt là vòng thứ hai, vậy mà lấy tinh bói chi thuật đến nhận ra đan dược, để cho Bách Thảo chân nhân đối với Tần Tinh luyện dược thuật đều có mong đợi, thậm chí căn bản không hoài nghi nữa Tần Tinh không phải tinh dược sư. Chính là vòng thứ ba bắt đầu, Tần Tinh không nhúc nhích đứng gần như nửa giờ, chính là để cho Bách Thảo chân nhân không nhịn được lần nữa nổi lên nghi ngờ. Mà hôm nay cảm thụ được Tần Tinh trong tay hỏa diễm nhiệt độ biến hóa, Bách Thảo chân nhân càng là trái tim cũng sắp muốn văng ra cổ họng. Này rõ ràng chính là tại nếm thử điều khiển hỏa diễm nhiệt độ a. Chẳng lẽ hắn thật không hiểu luyện dược đi? Đang lúc này, bỗng nhiên một tiếng nổ vang truyền đến, quảng trường chính giữa chỗ dâng lên một đoàn nồng nặc khói mù. Ngay sau đó, trong sương mù dày đặc lảo đảo lao ra một cái hôi đầu thổ kiểm nhân ảnh, không ngừng lớn tiếng khụ đến thấu. Đối với loại hiện tượng này, Thiên Hương lâu đệ tử cũng không xa lạ chút nào. Cái này gọi là nổ lò, tại quá trình luyện đan trong đó trải qua thường xuất hiện. Về phần nguyên nhân chính là đủ loại, không đếm xuể, mà chỉ cần là xuất hiện nổ lò, như vậy thì nói rõ lần này luyện đan đã thất bại. Từ vòng tỉ thí thứ 3 đến bây giờ, đây vẫn là thứ nhất nổ lò. Bất quá, tên đệ tử này nổ lò, tựa như cùng là kéo ra một đợt mở màn một dạng. Cũng không biết là bị hắn làm cho sợ hết hồn, vẫn là mọi người thực lực xê xích không nhiều, quả thật đều đến nên nổ lò thời gian. Tóm lại, nổ lò âm thanh vậy mà giống như dây pháo một dạng, liên miên bất tuyệt vang lên, ngắn phút chốc bên trong liền có hơn 10 nổ lò. Từng tiếng thương tiếc từ đệ tử vây xem trong miệng phát ra, nhưng mà có đến một đạo cùng người khác bất đồng tiếng kêu sợ hãi chính là từ trong đám người đột nhiên truyền đến. Không có khả năng, mọi người sự chú ý lập tức bị kéo trở lại, nhìn về phía phát ra kêu sợ hãi chi nhân, chỉ thấy người này mập mạp trên mặt, ngũ quan đều bị phóng to gấp đôi, miệng há càng là có thể nhét 3 cái trứng gà, ngón tay thẳng chỉ thẳng vào một cái phương hướng, hơn nữa còn đang khẽ run đấy. Mập mạp chết bầm, ngươi tên gì gọi, làm ta giật cả mình. Liền đúng vậy a, thấy cái gì, về phần để ngươi sợ đến như vậy đi. Mọi người một bên rối rít phát ra oán giận thanh âm, một bên cũng đều nhìn về người này ngón tay phương hướng, chớp mắt im lặng sau đó. A, không có khả năng, trời ạ, kế ban nãy nổ lò âm thanh sau đó lại là từng trận tiếng kêu sợ hãi liên tục từ quảng trường trên khán đài bốn phương tám hướng vang lên. Thậm chí ngay cả Hương Ý Như, Hạ Ân Vân chờ thái thượng trưởng lão đều là bị hoảng sợ đứng lên, đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm cái hướng kia. Cái hướng kia chính là Tần Tinh vị trí chỗ đó. Vào giờ phút này Tần Tinh lòng bàn tay trái bình thường nâng một đám lửa, mà tay phải nhưng lại như là cùng tồn tại đàn tấu cổ tranh một dạng, ở trên không trong không ngừng nhẹ nhàng gõ gõ. Tại hắn năm ngón tay chỉ vào phía dưới, bày trên bàn vật liệu liền biết bắn ra cực ít phân lượng. Bay lên trời, rơi vào hắn lòng bàn tay cháy trong ngọn lửa, để cho mọi người phát ra kêu sợ hãi. Cũng không phải Tần Tinh động tác đẹp trai cỡ nào, mà là hắn lúc này hành vi. Hắn đây rõ ràng là dùng tay trái làm đỉnh lô, tay không luyện đan, xác thực là có tinh dược sư cùng tinh khí sư có thể không cần bất luận cái gì đỉnh lô, trực tiếp liền có thể trên tay trưởng, thậm chí là tại trong hư không luyện đan luyện khí. Nhưng mà, có thể làm được một điểm này, đó đã không phải là cấp bậc tông sư, mà là tị tổ cấp đừng. Cho dù là từ thiên hương lâu sáng lập đến bây giờ, cũng không từng xuất hiện loại này tinh dược sư, không cần đỉnh lô đến luyện chế. Nghe tựa hồ là cực kỳ đơn giản, nhưng trên thực tế, độ khó chính là so sánh tại trong lò luyện chế muốn lật không chỉ 10 lần. Luyện đan cũng tốt, luyện khí cũng được, đối với tài liệu cần thiết cực kỳ phân lượng đều là cực kỳ chú trọng. Sai một ly cũng không được, mà tại đỉnh trong lò, bởi vì toàn bộ đỉnh lô là phong bế, cho nên mới có thể chính xác khống chế vật liệu phân lượng. Chính là trong không khí, tồn tại rất nhiều mắt thường không cách nào nhìn thấy vật chất. Thường thấy nhất chính là tinh khí, đến từ muôn vạn tinh thần đủ loại tinh khí. Nếu mà tại không khí hoặc là trong tay luyện đan luyện khí, vật liệu dĩ nhiên là sẽ tiếp xúc được những cái kia không nhìn thấy vật chất, cho nên dẫn phát không tưởng tượng nổi biến hóa. Vì vậy mà, đối với Tần Tinh lúc này hành vi, mọi người mới sẽ khiếp sợ như vậy. Bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tại Tần Tinh đem mỗi loại vật liệu đều tự lấy chút ít, ném vào hỏa diễm sau đó, bỗng nhiên tay phải tại trên bàn đá nhẹ nhàng vỗ một cái, liền thấy trên bàn sở hữu, cũng chính là lượng phần tài liệu, vậy mà tất cả đều bị rung động đến bầu trời, sau đó đồng loạt rơi vào hắn lòng bàn tay hỏa diễm. Lại là một hồi hấp khí thanh liền nhau vang dội. Người chúng ta đối với Tần Tinh cử động đã là không cách nào tưởng tượng rồi. Hắn cuối cùng muốn làm gì? Đây chính là lượng phần tài liệu. Hắn tại sao phải đem toàn bộ vật liệu toàn bộ ném vào hỏa diễm? Chẳng lẽ, hắn phải đồng thời luyện hóa những tài liệu này đi? Quá trình luyện đan, đơn giản lại nói, chính là dùng hỏa diễm đem mỗi loại vật liệu cháy thành chất lỏng. Sau đó lại đem toàn bộ vật liệu hóa thành chất lỏng dung hợp một chỗ, bỏ tạp lấy tinh sau đó ngưng tụ ra đan dược. Khó thì khó tại mỗi loại vật liệu có thể thừa nhận được hỏa diễm nhiệt độ bất đồng, có chịu lửa, có không kiên nhẫn thiêu. Đối với hỏa diễm nhiệt độ khống chế không tốt, rất có thể sẽ xuất hiện tài liệu nào đó trong nháy mắt bị đốt thành hư vô, hoặc là tài liệu nào đó đốt nửa ngày đều không có phản ứng. Cho nên, tinh dược sư bình thường đều là mỗi loại đến cháy vật liệu. Giống như Tần Tinh loại này, đem ba loại vật liệu đồng thời ném vào hỏa diễm, cũng không phải không thể. Thế nhưng liền có nghĩa là hắn phải đem hỏa diễm nhiệt độ phân chia ba loại. Nhất tâm tam dụng, lại không can thiệp chuyện của nhau. Mãi đến đem ba loại vật liệu đều đốt thành chất lỏng. Làm như vậy tuy rằng có thể tiết kiệm thời gian, nhưng mà đối với nguyên thần hoặc là tinh hồn chi lực chính là có đến cực kỳ yêu cầu cao. Hắn bản thân liền là tinh bói sư, thực lực có mạnh như vậy, phỏng chừng tinh hồn chi lực cường đại mới dám như vậy nếm thử. Chính là coi như hắn tinh hồn chi lực cường đại, chẳng lẽ nói hắn đã biết được hoàn chỉnh đan phương, cho nên không cần nếm thử, có thể trực tiếp luyện chế. Cùng lúc đó, Hạ Ân Vân cũng là hai tay gắt gao tạo thành nắm đấm. Ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Lẽ nào hắn phát hiện cho hắn mỗi phần tài liệu đều là phân lượng không đủ, cho nên mới căn bản đều không đi nếm thử, mà là lựa chọn đem lượng phần tài liệu hợp chung một chỗ. Cho nên có thể có được đủ vật liệu, không có khả năng, hắn không thể nào biết. Bỗng nhiên Hạ Ân Vân giống như là nghĩ đến cái gì, hai tay lỏng ra, trên mặt cũng là lộ ra giảo hoạt tươi cười. Bất quá, coi như ngươi biết, thậm chí ngươi thành công luyện chế ra huyền linh đan, kết quả cuối cùng vẫn là phải thua không thể nghi ngờ. Đúng như mọi người suy nghĩ loại này, tần tinh trong tay trái hỏa diễm bất ngờ chia ra làm ba, chia ra bao vây ở ba loại bất đồng vật liệu, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, ba loại vật liệu vậy mà đều bị đốt thành rồi chất lỏng. Mà ba cổ hỏa diễm bỗng nhiên tản ra, lại lần nữa biến trở về rồi một luồng, tự nhiên cũng để cho ba loại chất lỏng trong nháy mắt dung hợp vào nhau. Từ tần tinh lòng bàn tay toát ra hỏa diễm, cho tới bây giờ ba loại vật liệu dung hợp, toàn bộ quá trình tần tinh vừa vặn chỉ tốn không được nửa khắc thời gian. Được rồi, phía dưới bắt đầu bỏ tạp lấy tinh. Đây đối với ngươi mà nói càng đơn giản hơn. Ngươi chỉ cần mở ra tinh hạch chi nhãn, đem ngoại trừ đỏ, xanh, lục ba loại màu sắc ra, chút nhan sắc nào đồ vật, hết thảy luyện hóa thành hư vô. Thiên cơ tử từ đầu đến cuối không nhanh không chậm chỉ điểm tần tinh mỗi một bước. Mà cho tới bây giờ, tần tinh cũng là không có một chút không may. Hôm nay mắt thấy liền phải cuối cùng thành công. Hơn nữa trên thời gian cũng là đến kịp. Cái này khiến hắn vô cùng hài lòng. Bất quá, đang lúc này, đột nhiên chen một tiếng, thanh thúy tiếng vang truyền đến. Mọi người vội vã theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy Thường Thụy Hương trà búp minh tiền đỉnh lô nắp vậy mà bắn tung tóe lên trời. Một tia sáng trắng từ trong bắn ra, mà Thường Thụy Hương đưa tay chụp tới, nhẹ nhàng đem bạch quang nắm trong tay, toét miệng cười một tiếng nói: "Thành công, Thường Thụy Hương vậy mà đã thành công hoàn thành luyện đan." Không hổ là hạ trưởng lão đệ tử, thật là lợi hại. Đúng vậy a, Thường sư bá luyện dược thuật, nghe nói trong cùng thế hệ đã đứng hàng hạng nhất. Lần này dược hội, hắn đoạt giải quán quân xác suất cao nhất con. Không đám người dứt tiếng, bỗng nhiên, lại là một tiếng giòn vang truyền đến. Rõ ràng là Hạ Lam đỉnh lô nắp cũng là bắn tung tóe lên trời. Một tia sáng trắng bị nó bắt lấy, ngược lại hướng về phía Thường Thụy Hưng cười híp mắt nói: "Thường sư bá, thời gian chúng ta chính là không sai biệt lắm nga." Ha ha, Thường Thụy Hưng gật gật đầu nói: "Lam Nhi càng ngày càng lợi hại, không chừng lần này dược hội danh đầu chính là ngươi." Hạ Lam đưa ra trắng mịn đầu lưỡi, nghịch ngợm nói: "Vậy thì nhìn một chút ta cùng Thường sư bá đan dược dược liệu, người nào tốt hơn?" Nghe hai người này không có kiêng kỵ gì cả, không coi ai ra gì thổi phồng nhau, không ít người đều là mặt lộ vẻ không vui. Mà tần tinh mặc dù không có để ý tới, nhưng mà thiên cơ tử cười lạnh thanh âm chính là đột nhiên vang dội: "Ngươi thật cái Hạ Ân Vân, vậy mà còn ân bài như vậy một tay. Bất quá, ngươi cho rằng loại này liền có thể bảo đảm cuối cùng chiến thắng sao?" Ngoặc kép o, sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ hết chương.